Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Chẳng phải thuộc loại con gái ngổ ngáo hay đầu cứng như xi măng cốt thép gì, tôi cũng chỉ là bê tông lõi tre thôi, nhưng mà nhìn mấy đứa con gái mỏng mảnh, bé nhỏ là tôi lại sợ chúng. Làm gãy của chúng có cái móng tay, chúng cũng nổi rồ lên mà cào cấu tôi xây sát mặt mày, có khi xé cả quần áo tôi te tua, túm tóc, vặt trụi tôi như gà trọi mà tôi chẳng dám đánh trả, vì sợ mang tiếng lấy lớn hiếp yếu thì có phải khốn khổ cả cái đời tôi không? Trên đời này, duy nhất có Xuân Lan là tôi dám có một tí hành vi được cho là bản lĩnh, gọi là bắt nạt. Tôi cũng thuộc loại liệu yếu đào tơ, chân yếu tay mềm mà, chỉ là hơi ghê gớm, hơi đánh đá một tí thôi, chứ tôi nào đã dám làm gì ai bao giờ đâu. Cũng chỉ dừng lại ở mức dám cầm gối đập vào đầu Xuân Lan, đập tơi tả vào tên Hắc Ly hay tranh giành vài thứ linh tinh thôi, chứ chẳng dám thượng cẳng chân, hạ cẳng tay bao giờ, cùng lắm thì là cấu một cái, cào một cái, cắn một cái cho đối phương dỉ một tí máu là tôi thương tình buông tha liền, đã âm mưu hạ sát ai bao giờ đâu. Hồi còn bé tí bé tẹo, tức là cái hồi năm ngoái hay năm kia gì ấy, tôi có đi học taekwondo, lúc ấy mới học cấp 2, lại nghiện mấy phim hành động của Mỹ, những cô gái hành động đầu óc luôn mơ mơ màng màng, nghĩ tới chuyện tung một chưởng là sập cả tòa nhà, hay lia cân bài là tóc tai đối thủ bay lả tả, nhất là chuyện trong bếp. Cầm dao băm chặt như múa mà cũng miếng nào ra miếng ấy, mà chẳng có tiếng la hét ui ra, trời ơi nào mà vẫn ra tấm ra món rất chi là điệu nghệ. Gừng ra gừng mà riêng ra riêng, chẳng nhầm lẫn được. Nghĩ tới đến thế thôi là đủ để tôi lôi Xuân Lan vào lớp học võ rồi. Mơ một ngày làm bá chủ thiên hạ, bình định giang sơn, cũng chỉ làm dưới cỡ ngang võ tắc thiên rồi, chẳng đến mức nữ oa đâu. Dù là khi cởi bộ đồng phục ra thì nhìn tôi vẫn dịu dàng, hiền lành như ai. Cũng bị người ta bắt nạt đều đều, nhưng khi mặc bộ đồng phục đó thì đứng trong hàng lớp, chẳng ai dám động vào. Nếu có động vào trong giờ học, thầy giáo cho ra hít đất 100 cái luôn mà. Hồi học cấp 1, tôi cũng có một đứa bạn hơi thân thân, thuộc cái loại mỏng manh ấy, mà tên bé lại là Hoa. Gọi là bé, nhưng hơn tôi đến 2 tháng tuổi đấy ạ. Đến năm học cấp 2, bé Hoa vẫn thấp hơn tôi một cái đầu, nhìn người như chỉ có da bọc xương. Mặc dù bé cũng thuộc lại đanh đá, cái mỏ chu ra, sẵn sàng cắn xé bất cứ đứa nào động vào chứ chẳng có dễ dàng gì để cho người ta bắt nạt. Nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác gì đó rất lạ, khác với những người bạn khác. Nhiều khi tưởng tượng là cầm tay vo cho một cái là bỏ được Hoa vào trong túi. Người ta vẫn cứ bảo nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà. Tôi cũng thực sự rất thương bé ấy, vì mẹ tôi bảo phải vậy. Mẹ tôi nói gia đình Hoa nghèo, Hoa ốm yếu từ bé nên phải bênh vực, bảo vệ, giúp đỡ, nhưng nhịn bạn, không để bạn bị bắt nạt. Ấy, chính vì không để bạn bị bắt nạt, cho nên người bị bắt nạt luôn là tôi. Chơi nhảy dây thì tôi cầm dây cho bạn nhảy, chơi trốn tìm thì tôi tìm cho bạn trốn. Tôi có đồ ăn, tôi nhường cho bạn phần hơn. Bạn có đồ ăn, bạn giấu vào túi áo ăn mảnh một mình, rồi nói là mang về cho em bé ở nhà. Mặc dù tôi biết thừa bạn là con út trong nhà rồi chứ chẳng có đứa em nào đâu. Chơi ô quan, bạn thắng thì bạn giật hết quân của tôi mà thắng thì bạn phụng phịu bảo tôi nhường. Ngay từ cái hồi lớp 1 học chung một lớp đã là như thế, mỗi lần có mách mẹ, mẹ vẫn bảo con cứ nhường bạn đi, nên tôi vẫn nhường bạn như thế mà nghĩ như thế là đúng. Mẹ là trời, mẹ bảo gì cũng đúng. Ngày thầy dạy võ của tôi, chính xác hơn là ông anh hàng xóm học ở lớp trên. Những lúc quản lớp thường bắt chúng tôi gọi là thầy, ngẫu hứng đưa ra thách thức. Nếu tôi đấu thắng được 10 người do thầy chỉ định, tôi sẽ được làm lớp trưởng lớp võ. Tất nhiên là tôi hào hứng, tung ra đủ thứ cước như đấu trên sàn đấu của Thái Lan, chỉ là không đủ sức để bế một ai ném ra khỏi vòng đai thôi. Từ châu chấu đá voi đến cào cào quyền cước, sẵn sàng đấu với bất cứ ai, kể cả những tên con trai cao lớn mà chẳng sợ gì cả. Ai bảo ngựa non háo đá chứ? Tôi đấu được 9 người thì thầy yêu cầu tôi phải đấu với Hoa. Hoa đã có đai xanh, còn tôi chỉ mức lẹt đẹt đai vàng. Học sau đến cả 6 tháng, Hoa là học trò cưng của thầy vì rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Hoa chính là lớp trưởng lớp đai xanh ấy. Em không đấu với Hoa đâu thầy ơi. Mặt tôi phụng phịu, mày sợ nó hả? Bắt người ta gọi là thầy mà lại xưng hô như thế đấy. Tôi bị ép đẩy ra giữa sân trong khi cái mặt đã ỉu xì như cái bánh đa thiêu. Mặt đứa bạn tôi thì nhơn nhơn không có vẻ gì là khó xử, thậm chí giống như kẻ thù không đợi trời chung. Đợi 18 năm dòng giờ mới tới hồi quyết chiến sống còn, mặc dù lúc đó tôi mới 10 tuổi. Ngay lập tức, đứa bạn thân yêu lao lên đập thẳng vào ngực tôi, đá vào người tôi liên tiếp, còn tôi đứng như trời trồng. Thời xưa có hòn đá vọng phu đứng chờ chồng, thì bây giờ có tôi đứng ngay ra đó, chờ đứa bạn mà mình luôn coi là bạn thân gia trưởng. Đứa bạn ấy đạp tôi bằng đủ kiểu, đá vòng cầu, đá thẳng, đá móc, thậm chí lũ bạn trong lớp cũng đá tôi bằng một kiểu vô cùng kinh khủng, đó là đá máy. Tên Hắc Ly thì hò hét liên hồi, tưởng tượng đó là tôi mà đánh đi. Còn Xuân Lan thì hò hét, tưởng tượng đó là chị mà đánh. Hức hức. Hai đứa cứ làm như hai đứa đứng trong đó thì tôi cũng đánh được mà kêu tôi tưởng tượng. Đánh võ chứ có phải làm thơ đâu mà tướng với tượng. Sau một cú sông phi, tôi bị ngã thẳng ra đất. Thêm một cú nữa giáng thẳng vào mặt khi tôi vừa đứng lên. Thấy đau đau, cay cay và giọt gì ướt ướt từ trong mũi chảy ra. Trong khi đứa bạn vẫn còn lao lên đạp vào người tôi tới tấp thì tôi vẫn đứng ngây ra như ngé con lạc mẹ. Tôi bật khóc. Cuộc đấu kết thúc.